Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 817 Mikasa lột xác, cầu đặt mua, chương 817, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, suốt một ngày chém giết chung, Mikasa đã cảm giác được tay ở nhũn ra cả người vô lực, 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân. Kiên trì không đến một giờ toàn diệt, thời gian còn lại là nàng không ngừng thả ra hoàng kim ảnh phân thân, sau đó tiến hành quang nguyên tố hóa cùng không gian khiêu dược. Ở vận tốc ánh sáng trạng thái không gian thuấn di thủ vệ đường kính 300 vạn dặm khổng lồ khu vực. Thậm chí không thể không lần lượt thi triển tâm linh kiếm kỹ nhiễu loạn thú triều thân thể của nàng. Ở bóng ma cắn nuốt chống đỡ hạ vẫn như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh, nàng tinh thần lực. Ở hút hồn thiên phú tiếp theo dạng ở vào mãn điểm mơ siêu, nhưng là dù cho thân thể cùng tinh thần lực đều ở mãn trạng thái, nàng tâm lại bắt đầu mệt mỏi, cho nên nàng tốc độ bắt đầu biến chậm, cho nên nàng tâm linh kiếm kỹ uy lực bắt đầu giảm nhỏ. Kể bên tử vong số lần tăng nhiều, không thể không mượn dùng thời gian nghịch lưu lần lượt chạy trốn, nếu không phải hung thú thi thể đôi ra một đạo tường thành, nàng khả năng đã ngăn không được dư lại 300 vạn hung thú. Đủ rồi, Nana không đành lòng lắc lắc nguyên tiêu cánh tay, nghe nàng nói như vậy. Sâm trọng mấy người đều không đành lòng nhìn về phía nguyên tiêu. Làm một cái không phải truyền kỳ nữ nhân như vậy che ở phía trước liều mạng mà bọn họ ở sau lưng. Xem diễn, nói thực ra bọn họ hiện tại đều có điểm như đứng đống lửa. Như ngồi đống than nhìn không được còn kém xa lắm mơ siêu, Đồng Hương hừ nhẹ nói, các ngươi không phải hảo tỉ muội như thế nào nói như vậy? Nana thở phì phì hỏi, đó là bởi vì ngươi không hiểu biết. Mikasa là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn ngã xuống, Đồng Hương nhìn nguyên tiêu kiên định mà nói, yên tâm hảo. Ta như thế nào sẽ làm nàng xảy ra chuyện, nguyên tiêu ngưng trọng nói, bằng vào mini ma võng liên hệ. Hắn biết rõ Mikasa đã mau đến cực hạn, nhưng là mau đến cực hạn chính là còn chưa tới cực hạn. Chỉ có ở nhất cực hạn cái kia quan khẩu hắn mới có thể ra tay làm Mikasa một hơi bước vào truyền kỳ, dấu vết kiếm sĩ trở thành truyền kỳ. Có một cái phi thường khó khăn quan khẩu, huyết mạch cùng linh hồn. Bọn họ cùng vu sư đồng bộ đều không có bất luận cái gì trở ngại. Chân chính phiền toái chính là một chút. Dấu vết kiếm sĩ cần thiết chém giết vô cùng hung thú. Ngưng tụ vô cùng hung thú huyết mạch dấu vết, đem vật chất hóa dấu vết trường kiếm tinh thần hóa, này một bước phi thường khó. Khó khăn vượt quá tưởng tượng, lựa chọn dấu vết kiếm sĩ làm người theo đuổi vu sư không ít. Nhưng là có thể bồi dưỡng đến truyền kỳ toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều sẽ không vượt qua 100. Phải biết rằng này trong đó chính là bao gồm vu sư chi thần cùng lịch đại sở hữu truyền kỳ vu sư, 7 cái vu sư chi thần, có được truyền kỳ trở lên dấu vết kiếm sĩ làm người theo đuổi chỉ có 2 cái, dư lại 5 cái vu sư chi thần, không phải bọn họ không nghĩ muốn dấu vết kiếm sĩ, mà là bọn họ bồi dưỡng rất nhiều lần đều thất bại. Bởi vậy ngược lại bồi dưỡng mặt khác người theo đuổi. Nhưng là giờ này khắc này nguyên tiêu đối Mikasa tràn ngập tự tin, phanh. Mikasa bay ngược đi ra ngoài. Nàng bị một con phong giống cự tích thổi ra gió bão cuốn chung, suốt một ngày tử vong gần 700 vạn. Hung thú, này đối với sống sót hung thú quả thực chính là bữa tiệc lớn. Cắn nuốt đại lượng cùng giai hung thú huyết nhục cùng thú hạch. Cá biệt đầu lĩnh hung thú sinh ra biến dị tiến hóa trở thành vương thú tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ, bảo thủ phòng trường. Này thú triều chung có thể ra đời 100 vương thú, phong giống cự tích. Chính là cái thứ nhất đặt chân vương thú tồn tại. Chỉ cần lại cắn nuốt một ít huyết nhục, nó liền có thể chính thức đột phá thành vệ truyền kỳ cấp thấp vương thú. Ở ngay lúc này nó như thế nào sẽ cho phép Mikasa giấu vết trường kiếm trừ đi hung thú căn nguyên? Huyết mạch trốn tránh ở bình thường hung thú chung, phong giống cự tích nắm lấy cơ hội cho một đòn chí mạng. Gió bão thổi quét, trong đó ẩn chứa cuồng bạo phong hệ pháp tắc vốn là đạt tới cực hạn Mikasa. lúc này đã nâng không dậy nổi tay. Tâm linh lĩnh vực rách nát sinh sôi bị rào thành dập nát. Chân linh, linh hồn cùng huyết nhục cốt cách, trong nháy mắt này bị dấu vết trường kiếm hấp thu. Nàng rốt cuộc bắt đầu rồi, dấu vết trường kiếm tinh thần hóa bắt đầu cũng đã kề bên chết cảnh. Tìm chết, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại hừ lạnh nói, đạo cụ Lan Trung lấy ra một quả kỹ năng quyển trục. Không chút do dự ở trong tay xé nát này phân kỹ năng quyển trục. Là hắn thông qua vĩnh hằng tế đàn tiêu phí không nhỏ đại giới đổi lấy. Thuộc về siêu hy hữu tinh tế tranh bá cốt truyện vị diện trung thần tộc độc hữu tâm linh lực lượng. Kỹ năng quyển trục, đồng thời cũng là dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, chân thật. Lĩnh vực bao phủ, kỹ năng điểm tướng tâm linh chi lực cường hóa đến đồng thao LV10 đồng thao mãn cấp gió lốc trung. Quay cuồng dấu vết trường kiếm, trong giây lát tản mát ra lộng lẫy quang mang, thần tộc tâm linh chi lực. Có thể cho Mikasa tinh thần ý chí càng thêm kiên định. Có thể cho nàng đối mệt nhọc cùng thống khổ sức chống cự càng cường. Đồng thời cũng có thể làm nàng tâm linh lĩnh vực sinh ra cuối cùng một lần tiến hóa dung hợp ra tâm. Linh pháp tắc, tâm linh pháp tắc. Chính là tâm linh bên trong lĩnh vực tâm tưởng sự thành cùng địch ta hai bên tâm linh đồng bộ, đây là một loại phi thường kinh người pháp tác, dấu vết kiếm sĩ có thể biết địch nhân trong lòng suy nghĩ. Mà địch nhân trong lòng suy nghĩ lại sẽ đã chịu dấu vết kiếm sĩ thao tác. Năng lượng, ký ức, pháp tác mấy thứ này, tâm linh trong lĩnh vực dấu vết kiếm sĩ đều có thể tâm tưởng sự thành tưởng chảm liền. Chả mơ siêu luyện thể thần thông lấy máu trọng sinh, Mikasa một lần nữa ở gió bão trung trọng tổ thân thể, căng ra tâm linh lĩnh vực. Tràn ngập sát ý hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong giống cự tích. Thiên tính bạo ngược phong giống cự tích, nguyên bản điên cuồng rít gào thế nhưng lập tức biến mất. Mang theo một loại khôn kể sợ hãi ý đồ về phía sau đào tẩu, chính là làm nó càng sợ hãi chính là. Nó hiện tại vừa động đều không thể động, lại một lần hóa thành vận tốc ánh sáng. Mikasa bằng vào thần tộc tâm linh chi lực tăng phúc ý chí ngạnh sinh sinh ngăn trở thiếu chút nữa. Phá tan phòng tuyến thú triều. Đến nỗi phong giống cự tích chỉ có thể sụi lơ trên mặt đất thỉnh thoảng phát ra một chút than khóc. Lại vừa động không thể động, nếu không phải vương thú huy áp, sợ không phải bị mặt khác hung thú dẫm chết chính là bị ăn luôn. Nàng thật sự làm được. Sâm Trọng mở to hai mắt nhìn kinh hô. Đều là vu sư, hắn biết rõ lúc này Mikasa đại biểu giá trị. Nguyên Tiêu gật gật đầu. Đồng trung hiện lên một tia ấm áp, Mikasa không có làm hắn thất vọng. Không có giết chết phong giống cự tích, là bởi vì muốn lưu trữ phong giống cự tích hoàn thành tiến hóa đạt tới 14 giai từ hắn ra tay. Làm đồng thau mật thìa huyết tế nơi phát ra. Bởi vậy lựa chọn tâm linh liên tiếp đem tự thân mệt mỏi mạnh mẽ tâm linh liên tiếp cấp phong giống. Cự tích cường như một cái vương tộc hung thú. Cảm nhận được cùng Mikasa ngang nhau mệt mỏi thế nhưng đều chỉ có thể sụi lơ chờ chết lại là một. Ngày qua đi, cuối cùng một con hung thú ngã vào Mikasa dưới chân, ngàn vạn hung thú. Trừ bỏ dẫm đạp cùng đã chịu tâm linh kiếm kỹ ảnh hưởng giết hại lẫn nhau 400 vạn. Ít nhất có 600 vạn là nàng nhất kiếm kiếm chém chết. Ở vạn thú bùn phụ trợ hạ bằng vào bản thân chi lực hoàn thành này gần như không có khả năng chém. Giết ước chừng 91 chỉ có tiến hóa mà đến vương tộc hung thú. Tại tâm linh liên tiếp được muốn sống không được muốn chết không xong, này trung gian. Nguyên Tiêu rốt cuộc bắt đầu ra tay, luyện yêu hồ phong ấn. 91 chỉ vương tộc hung thú một cái cũng chạy không được. Những cái đó giá trị thấp đến lúc đó thả ra trạng thái toàn thịnh một trọi một giết huyết tế. Những cái đó thiên phú hảo giá trị cao, hoàn toàn có thể thuần hóa hoặc là cải tạo thành luyện thành thú, mà quỷ thiên phú thuấn di. Nguyên Tiêu ôm lấy trống trường kiếm lâm vào hôn mê Mikasa, nàng thật là quá mệt mỏi. Thế cho nên chém ra cuối cùng nhất kiếm tâm thần buông lỏng liền hôn mê qua đi. Nhưng là chờ nàng tỉnh lại, lúc này đây thu hoạch sẽ làm nàng cả đời được lợi. Sẽ trở thành nàng bước lên cường giả chi lộ quan trọng nhất một cái đá kê chân, nên chúng ta. nhân tạo thần quốc an trí hảo Mikasa. Nguyên Tiêu Thuấn Di đến tiểu đội thành viên bên cạnh ngưng trọng nói, hai ngày xem diễn. Kế tiếp lên sân khấu chính là vương thú, ngàn vạn hung thú bỏ mình, nhuộm thành một cái rộng chừng 3 vạn dặm vòng tròn huyết trì. Vô số thi thể chồng chất tạo thành tường thành, kế tiếp phòng thủ mới là chân chính khó khăn nơi, trách chỉ trách. Địa mạch bị sau khi nổ tung, địa mạch cá bạc tinh lọc địa mạch năng lượng đối với hung thú lực hấp dẫn quá cường. Mà tử vong nhiều như vậy bình thường hung thú sau lưng vương thú càng là sẽ điên CEO huyền NG.PS. Mikasa đều truyền kỳ, cầu đặt mua, tốt nhất là tự động đặt mua. PS, cảm ơn vai chính, phía trước có hố thỉnh thận nhập, Re 2010, 10 tháng bình nước tòa, manh trạch biến ngàn cơ, on ban trong thẻ A đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.